Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75. Chương 75-76 cấp lớp niêm giám này chương chụp lập đến ảnh chụp thật sự quá nguy hiểm. Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn ánh mắt ngắn ngủi tiếp xúc. Đồng thời Triều Kim Hâm công tới. Bọn họ cần thiết mau chóng hủy diệt ảnh chụp. Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn vs Kim Hâm. Nhân số nhị so 1. Thả người trước trường kỳ cộng đồng huấn luyện. Chính diện mới vừa Kim Hâm tự nhiên không nói chơi. Chính là Kim Hâm lực lượng cùng tốc độ không rõ nguyên do mà bạo tăng. Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn đều treo điểm màu. Hao hết sức của chín châu hai hổ mới đưa Kim Hâm chế phục. Cướp đi kia trương quỷ dị ảnh chụp. Kim Hâm bị Giang Vấn Nguyên dùng cứng cỏi lên núi thẳng vững chắc mà bó trụ. Hắn quỳ rạp trên mặt đất. Đại biên độ mà vặn vẹo thân thể. Kịch liệt mà dãy giụa. Trong cổ họng không ngừng phát ra dã thú gào giống thanh. Đem ta ảnh chụp trả lại cho ta. Đó là ta ở cao trung nghỉ hè khi chụp ảnh chụp. Các ngươi không có quyền lợi cướp đi nó. Tiện nhân, cường đạo, ăn trộm, không chết tử tế được. Giang Vấn Nguyên trên người vài khối bị Kim Hâm đánh tới địa phương đều ở ẩn ẩn làm đau. Hắn trực tiếp che chắn Kim Hâm lên tiếng. Cũng không đi nhặt lên trong lúc đánh nhau rơi xuống trên mặt đất ảnh chụp. Hắn đem ngày hôm qua cái quá ảnh chụp áo gối lấy ra tới. Dùng không thấm nước bật lửa bậc lửa áo gối một góc sau. Liền đem nó trực tiếp ném ở kia bức ảnh thượng. Đương hỏa thế từ áo gối lan tràn đến trên ảnh chụp. Dị biến đã xảy ra. Còn ở điên cuồng mắng Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn Kim Hâm đột nhiên kêu thảm thiết lên. Hắn làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hồng. Sinh ra bỏng phản ứng. Hắn điên cuồng trên mặt đất lăn lộn. Hảo năng, buông tha ta đi, ta không muốn chết. Hảo năng Giang Vấn Nguyên bị Kim Hâm thân thể phản ứng hoảng sợ. Hắn vội vàng đem bao trùm ở trên ảnh chụp thiêu đốt áo gối đá văng ra. Kia trương vốn dĩ là mặt trái chiều thượng ảnh chụp. Không biết khi nào thế nhưng biến thành chính diện chiều thượng. Bị ngọn lửa bỏng cháy quá ảnh chụp hoàn hảo không tổn hao gì. Chính là ảnh chụp trung thiếu niên bản Kim Hâm. Hắn không hề là mặt mang tươi cười biểu tình. Mà là trở nên phi thường thống khổ. Cánh tay cùng trên mặt đều xuất hiện bỏng dấu vết. Này đó dấu vết cùng ảnh chụp ngoại Kim Hâm bỏng vị trí hoàn toàn giống nhau như đúc. Này trương quỷ dị ảnh chụp không chỉ có chiếm lĩnh Kim Hâm tinh thần thế giới. Còn ăn mòn hắn thân thể. Tả Chi Ngôn đang không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ Kim Hâm bên cạnh ngồi xổm xuống. Một bên kiểm tra hắn thương thế. Một bên khuyên Giang Vấn Nguyên. Trần Miên, ngươi không cần cảm thấy lương tâm bất an. Ngươi không hủy diệt ảnh chụp. Kim Hâm kết cục cũng là chết. Giang Vấn Nguyên thoáng vững vàng cảm xúc. Từ tùy thân trong bao lấy ra hắn thụy sĩ quân đao. Nếu thiêu đốt ảnh chụp sẽ làm cho cùng ảnh chụp thành lập khởi tinh thần cùng thân thể liên hệ Kim. Hâm sinh ra bỏng phản ứng. Kia ở giữ lại màu đỏ ngắn tay miên sam thiếu niên hoàn chỉnh tính tiền đề hạ. Đem ảnh chụp cắt nát. Có không bảo hộ Kim Hâm an toàn. Giang Vấn Nguyên trong lòng cũng không đế. Chính là Tả Chi Ngôn nói đúng. Không hủy diệt ảnh chụp nói. Kim Hâm tuyệt đối là tử lộ một cái. Kia cũng chỉ có thể ra sức một bác. Thoạt nhìn cũ xưa rách nát tùy tiện là có thể xé nát ảnh chụp. Giang Vấn Nguyên rơi xuống đi xuống. Phảng phất có thể nghe được kim loại va chạm thanh âm. Ở hắn hướng chuôi đao thượng gây áp lực. Ở trên ảnh chụp vẽ ra một đạo khẩu. Hắc hồng sền sệt chất lỏng từ mũi đao trải qua lề sách trào ra tới. Bên kia tiếng rên rỉ vừa mới vừa yếu bớt xuống dưới Kim Hâm lại hét lên. Đau quá, ta đau quá cầu xin các ngươi cho ta một đao tới cái thống khoái. Không cần lại đối ta sử dụng thiên đao vạn quả khổ hình. Không cần lại tra tấn ta. Ta chỉ là tưởng bảo hộ ta ảnh chụp mà thôi. Giang Vấn Nguyên thu hồi thụy sĩ quân đao. Hắn vừa rồi rơi xuống địa phương chỉ là chụp lập đến ảnh chụp bên cạnh chỗ chống bộ phận. Liên ảnh chụp màu sắc rực rỡ bộ phận đều còn không có đụng tới. Giang Vấn Nguyên trên người là có một cái có thể giải trừ dị thường trạng thái thú bông. Sử dụng thú bông có thể lệnh Kim Hâm khôi phục bình thường. Chính là thú bông chỉ có một. Liền tính cứu được Kim Hâm một lần. Có thể bảo đảm hắn kế tiếp sẽ không lại lần nữa bị tinh thần ô nhiễm sao? Hắn thương thế thế nào? Giang Vấn Nguyên đứng lên. Đối Tả Chi Ngôn hỏi. Tả Chi Ngôn đại khái đem Kim Hâm thân thể kiểm tra quá một lần. Không tính là thực nghiêm trọng. Chỉ cần không chịu đến càng nghiêm trọng thương. Hắn có thể chống được hồi hiện thực trị liệu khỏi hẳn. Nghiêm trọng nhất di chứng chính là lưu sẹo mà thôi. Vậy tiếp tục đem hắn bó đi, Giang Vấn. Nguyên đưa lưng về phía Kim Hâm phương hướng. Hướng Tả Chi Ngôn so ngôn ngữ của người câm điếc, ảnh chụp không thể hủy diệt, trả lại chu trương rất có thể sẽ lại lần nữa chảy vào người chơi khác trong tay. Chúng ta tùy thân mang theo nói cũng có tinh thần ô nhiễm nguy hiểm. Ở tìm được thỏa đáng xử lý phương pháp trước, tạm thời trước đem ảnh chụp lưu lại nơi này đi. ở khoa tay múa chân ngôn ngữ của người câm điếc đồng thời. Giang Vấn Nguyên ngoài miệng lại là một khác phiên lời nói. Này bức ảnh chúng ta vẫn là còn cấp Chu Trương đi. Còn có, hiện tại tình huống đặc thù. Nơi này thật sự không có biện pháp trụ người. Chúng ta đi tìm người chơi nữ thương lượng một chút. Cùng các nàng cùng ở đi. Các nàng bên kia giường ngủ còn đủ dùng, Tả Chi Ngôn bắt tay chân đều bị bó trụ kim hâm khiêng hồi. Hắn trên giường, Giang Vấn Nguyên cúi người làm bộ nhặt lên ảnh chụp. Trên thực tế lại đem ảnh chụp đạn tiến mỗi chương giường phía dưới. Hắn ở kim hâm khủng bố trong ánh mắt làm ra đem đồ vật bỏ vào tùy thân bao động tác. Làm kim hâm nghĩ lầm hắn đem ảnh chụp cầm đi. Giang Vấn Nguyên làm lơ kim hâm. Cùng Tả Chi Ngôn dùng một chương chăn bông đem Liên Thành thi thể che lại. Liền lưu lại kim hâm rời đi phòng ngủ. Ở bọn họ đi ra phòng ngủ khi, kim hâm khủng bố tầm mắt vẫn luôn tỏa định ở Giang Vấn Nguyên trên người. Trong miệng không ngừng phát ra thấp giọng mắng. Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn ở phòng ngủ trì hoãn không ngắn thời gian. Chờ bọn họ đi đến nhà ăn khi, bữa sáng đều không dư thừa nhiều ít đồ ăn. Hiện tại Giang Vấn Nguyên đã hoàn toàn thích ứng thi thể. Trừ phi là tử trạng đặc biệt ghê tởm thi thể. Nếu không đều sẽ không đối hắn muốn ăn sinh ra ảnh hưởng. Hai người thực mau dùng xong bữa sáng. Tả Chi Ngôn thu thập hảo bộ đồ ăn. Chúng ta tiếp tục đi thăm dò bản đồ đi. Tối hôm qua ta phát hiện một chỗ. Tưởng hôm nay ban ngày khi lại đi nhìn xe monster, Tả Chi Ngôn cảm thấy kim hâm đói một đốn không? Ăn bữa sáng cũng không thành vấn đề. Bất quá Giang Vấn Nguyên xuất phát từ vô ý xúc phạm tới kim hâm áy náy tâm. Vẫn là mang lên một phần bữa sáng hồi ký túc xá cấp kim hâm. Thuận tiện xem hắn tình huống có hay không biến hóa. Ký túc xá không xa. Trở về một chuyến cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian, ở Giang Vấn Nguyên kiên trì hạ. Tả Chi Ngôn liền không phản đối. Hai người mang theo kim hâm bữa sáng trở lại phòng ngủ. Bọn họ ra cửa trước khóa trái thượng phòng ngủ môn hiện tại hờ khép. Bên trong cũng nghe không đến kim hâm thanh âm ni. Giang Vấn Nguyên đột nhiên đẩy ra phòng ngủ. Môn, phòng ngủ nơi nào còn có kim hâm thân ảnh. Hắn trên giường chỉ còn lại có một đoàn tán loạn lên núi thẳng. Kim hâm không thấy, Giang Vấn Nguyên lập tức vọt vào trong phòng ngủ. Cúi người chiều ảnh chụp nơi giường đế nhìn lại. Ảnh chụp cũng không thấy. Giang Vấn Nguyên rời đi phòng ngủ khi dùng một vở diễn lừa gạt kim hâm. Làm kim hâm cho rằng ảnh chụp ở hắn trên người. Kim hâm lúc ấy hận không thể ăn hắn thịt uống hắn huyết. Có thể đầy đủ chứng minh Giang Vấn Nguyên kỹ thuật diễn thành công lừa gạt hắn. Cũng gián tiếp chứng minh ảnh chụp đơn hướng khống chế kim hâm tinh thần cùng thân thể. Kim hâm lại không cách nào cảm ứng được ảnh chụp tồn tại. Giang Vấn Nguyên này ra diễn chính là để ngừa xuất hiện kim hâm tránh thoát lên núi thẳng trói buộc. Tình huống, theo lý thuyết, lấy kim hâm đối chiếu phiến cuồng nhiệt trình độ. Hắn đạt được tự do sau nhất định sẽ lập tức tới tìm Giang Vấn Nguyên. Mà sẽ không chú ý tới giường phía dưới ảnh chụp. Chính là kim hâm cũng không có tới tìm Giang Vấn Nguyên. Giường đế ảnh chụp cũng không thấy. Giang Vấn Nguyên trong lòng độ cao cảnh giác. Kim hâm đến tột cùng là như thế nào chạy thoát. Kim hâm lại là như thế nào phát hiện ảnh chụp ở đáy giường mà không phải bị hắn lấy đi. Tả Chi Ngôn đi hướng ban công. Chúng ta sơ suất quá. Ta cho rằng kim hâm đối chiếu phiến coi trọng trình độ. Hắn không muốn ảnh chụp bị càng nhiều người mơ ước. Sẽ không hướng người khác cầu cứu. Cho nên liền không đem hắn miệng lấp kín. Hắn hẳn là hướng ra phía ngoài mặt người cầu cứu rồi. Ngươi xem ban công rào chắn. Có động quá dấu vết. Giang Vấn Nguyên đứng lên. Đi theo đi đến ban công. Bọn họ ký túc xá ở vào lầu 1. Rào chắn ước chừng đến bụng độ cao. Từ trần nhà đến rào chắn rộng mở khu vực. Cũng không có trang bị phòng trộm cửa sổ. Nếu là có người tưởng từ bên ngoài tiến vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng là có thể làm được. Ở rào chắn thượng, tàn lưu có một mảnh dơ bùn ấn. Xem ra là có người vào nhà tới cứu Kim Hâm. Giang Vấn Nguyên hít sâu một hơi. Kim Hâm tránh thoát hắn, bảo hộ. Hắn không có nghĩa vụ lại lãng phí thời gian đi tìm bảo hộ Kim Hâm. Không chỉ có như thế. Bọn họ còn cần thiết muốn cảnh giác Kim Hâm phản công. Nếu là chúng ta tái ngộ đến Kim Hâm, nghĩ cách từ hắn trong miệng đào ra là ai cứu hắn. Cái kia người chơi có tương đương trình độ có thể là kẻ phản bội người chơi. Bởi vì hắn biết Kim Hâm bị chúng ta bảo vệ lại tới. Nếu khó hiểu phóng Kim Hâm nói, hắn rất có thể sẽ sống đến trò chơi cuối cùng. Đây là kẻ phản bội sở bất dung hứa. Kẻ phản bội sự tình tạm thời phóng một phóng. Tả Chi Hành. Ngươi không phải nói tối hôm qua phát hiện kỳ quái địa phương sao? Là địa phương nào? Chúng ta đi xem đi. Tả Chi Ngôn liền đứng ở ban công. Duỗi tay chỉ hướng bọn họ vị trí có thể nhìn đến một đống nhà lầu 2 tầng. Đó là thường thanh âm nhạc cao trung khu dạy học. Ở thập niên 70, có thể thi đậu cao trung người không có nhiều ít. Hơn nữa thường thanh lại là cao trung giữa ít có âm nhạc cao trung. Cho nên thường thanh âm nhạc cao trung mỗi cái niên cấp chỉ có một ban. Lầu 1 là bình thường phòng học, lầu 2 là phòng học nhạc. Bởi vì mỗi cái niên cấp chỉ có một ban, cho nên bọn họ ban đừng trực tiếp dùng nhập học niên đại làm ban đừng danh hiệu. Lầu 1 nhất bên trái phòng học là 76 cấp phòng học. Ta tối hôm qua ở 76 cấp phòng học bên ngoài trải qua khi dùng đèn pin chiếu thấy trên bục giảng có một quyển sách. Thường thanh âm nhạc cao trung 1976 năm phế giáo. Kia Trương Hại chết Liên Thành ảnh chụp cũng là ở 1976 năm nghỉ hè chụp. Thường thanh cao trung du hành giàn nhạc cũng là ở 1976 năm nghỉ hè tiến hành du hành diễn xuất. Hơn nữa theo ngươi lời nói, du hành giàn nhạc ảnh chụp cũng đồng dạng tồn tại tinh thần ô nhiễm tình huống. Đủ loại dị thường tất cả đều cùng 76 cái này con số có quan hệ. Ta tưởng 76 cấp trong phòng học thư hẳn là cũng là manh mối chi nhất tả chi ngôn phân tích rất có. Đạo lý, bọn họ cần thiết mau chóng tìm ra thường thanh âm nhạc cao trung tồn tại các loại tinh thần ô nhiễm. Cũng từ giữa tìm được ô nhiễm ngọn nguồn, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Hai người lập tức đi trước khu dạy học, đi vào 76 cấp phòng học. 76 cấp trong phòng học đã có khác người chơi tới trước một bước. Đó là hai nam một nữ người chơi tổ hợp. Bọn họ ba người chính cùng nhau vây quanh ở bục giảng trước. Mở ra trên bục giảng thư, ba vị người chơi mặt mang tươi cười, hết sức chuyên chú mà lật xem trên bục giảng thư, vừa nhìn vừa nói chuyện phía Money. Ngay cả Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn đi vào phòng học, cũng chưa có thể khiến cho bọn họ chú ý. Bọn họ giữa duy nhất người chơi nữ trừ trừ hơi toan cái mũi, cảm khái mà nói, Kiều Tứ, Bạc Đao Đao, 76 cấp lớp niêm giám viết thật tốt, làm ta nhớ tới ta cao trung làm lớp trưởng tổ chức chúng ta ban tập thể hoạt động. Tuy rằng thực vất vả, nhưng là các bạn học đều đạt được vui sướng. Chúng ta ban cũng phi thường đoàn kết. Cái này làm cho ta cảm thấy ta nỗ lực rất có ý nghĩa, Kiều Tứ hâm mộ mà nói. Vạn Liên ngươi còn đương quá lớp trưởng A, thật làm người hâm mộ. Ta cao trung khi chính là một cái học cha, học tập không được, còn cả ngày gặp rắc rối. Lớp học đại đa số người đều không thích ta, vì thế ta nghẹn một cái đại chiêu. Ở chúng ta niên cấp cử hành lớp trận bóng rổ khi, ta mang theo chúng ta ban học bá nhóm một đường đánh tới trận chung kết. Thành công đoạt được đệ nhất danh. Ta nhớ rõ ta phải phân nhiều nhất trận chung kết. Đơn người ước chừng cầm 68 phân. So với ta khảo thí điểm còn muốn cao. Bạc Đao Đao bĩu môi. Kiều Tứ ngươi còn muốn hâm mộ Vạn Liên đâu. Ngươi cái này trải qua, đều đủ ngươi thổi cả đời. Đâu giống ta, toàn bộ cao trung cũng chưa gì đáng giá lấy ra tới nói. Học tập bình thường, vận động bình thường, cũng liền lớn lên còn có thể. Ở cao trung nói qua 4 cái bạn gái mà thôi, vượt qua 3 năm cao trung độc thân cầu sinh hoạt Kiều Tứ, Vạn Liên, ngoặc kép, này hoàn toàn là trần trụi khoe ra. Giang Vấn Nguyên sấn ba người nói chuyện thời điểm, thuận thế gia nhập đề tài. Các ngươi đang xem cái gì? Có thể làm ta cũng nhìn xem sao? Bất quá ba vị người chơi tựa như hoàn toàn không nghe được Giang Vấn Nguyên nói. Tiếp tục đi xuống phiên 76 cấp lớp niêm giám Money, bọn họ trạng thái tuyệt đối không bình thường. Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn tạm thời còn không có tìm được có thể hữu hiệu trợ giúp bọn họ thoát khỏi tinh thần ô nhiễm phương pháp. Tả Chi Ngôn đi đến Giang Vấn Nguyên bên người, đối hắn nói, nếu bọn họ đã hoàn toàn bỏ qua chúng ta đây liền không xem lớp niêm giám, đem bọn họ nhìn đến nội dung dùng di động quay chụp xuống dưới. Trở về lúc sau lại phân tích video, Tả Chi Ngôn kiến nghị chẳng khác nào hoàn toàn từ bỏ trợ giúp. Này ba cái người chơi, tuy rằng có chút tàn nhẫn, Giang Vấn Nguyên cũng chỉ có thể tiếp thu. Từ hai ngày này trải qua có thể đẩy ra một cái rõ ràng kết luận. Bổn luân trò chơi thế giới có thể đối người chơi tạo thành tinh thần ô nhiễm đồ vật cũng không ngăn. Một kiện, bọn họ cứu được trước mắt người, cũng cứu không được ở nơi khác bị ô nhiễm tinh thần người. Bọn họ duy nhất có thể làm, chính là mau chóng thông quan trò chơi, mang theo may mắn còn tồn tại người chơi rời đi cái này khủng bố tinh thần ô nhiễm thế giới. Giang Vấn Nguyên đem điện thoại camera điều thành ghi hình công năng. Ở thích hợp góc độ giá hảo thủ cơ, làm camera có thể rõ ràng mà ký lục hạ ba cái người chơi trong tay lớp niêm giám. Liền không hề xem màn hình di động, càng không đi trực tiếp xem 76 cấp lớp niêm giám nội dung. Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn đứng ở xa hơn một chút địa phương. Trọng điểm quan sát ba vị xem lớp niêm giám người chơi. Ba người đại khái lật qua 10 trang sau, trên mặt nhẹ nhàng tươi cười biến mất không thấy. Hoài niệm biểu tình dần dần bị xấu hổ thay thế được. Vạn Liên thật mạnh lật qua một tờ, có điểm tức giận mà nói, như thế nào có thể đem nữ sinh lầm tiến WC nam hình ảnh chụp được tới. Còn nhắn lại bình luận mắng cái kia nữ sinh so heo còn bổn đâu. Ai không có phạm sai lầm nhỏ thời điểm, ngươi như vậy kích động, nên sẽ không ngươi cao trung thời điểm cũng gặp được quá loại chuyện này đi. Kiều Tứ trêu chọc Vạn Liên, Kết quả lật qua một tờ sau, báo ứng liền tới rồi. Hắn phẫn nộ mà nói, này vài tờ lớp niêm dám đến tột cùng là ai viết a? Quả thực có bệnh đi, như thế nào có thể đem đồng học đánh nhau ảnh chụp cũng phóng đi lên. Còn đem đồng học đã chịu xử phạt cũng ký lục xuống dưới. Lớp niêm giám là làm lớp học đồng học truyền đọc. Đây là ở nhục nhã cái kia phạm sai lầm đồng học a. Kiều Tứ biểu hiện đến như vậy phẫn nộ. Giống như là đang nói chính hắn sự tình như vậy. Vạn Liên hừ lạnh một tiếng. Chưa nói gì. Bạc Đao Đao tắc khuyên Kiều Tứ. Đừng nóng giận. Đều là chuyện quá khứ. Nói. Bạc Đao Đao đem lớp niêm giám phiên đến trang sau. Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn nhìn không tới lớp niêm giám thượng nội dung. Nhưng là bọn họ có thể từ ba vị người chơi trở nên phi thường khó coi biểu tình biết được. Này một tờ ký lục so phía trước hai việc đều phải quá phận. Này một tờ hẳn là văn tự chiếm đa số hình ảnh ít. Ba vị người chơi trầm mặc mà nhìn mấy chục giây sau. Bạc Đao Đao phẫn nộ mà một trưởng chụp ở trên bàn. Viết xuống này thiên ký lục người chính là nhân cha a. Hắn như thế nào có mặt đem chuyện này viết ra tới. Bởi vì nhìn không thuận mắt ngồi cùng bàn chịu nữ sinh hoan nghênh. Thiết kế vu hãm ngồi cùng bàn là ăn trộm, còn kinh động cảnh sát. Tuy rằng cảnh sát sau lại chứng thực người nọ trong sạch, nhưng là mặt khác đồng học đối đãi cái kia ngồi cùng bàn thái độ đều thay đổi. Hắn không hề bị nữ sinh hoan nghênh, còn lão bị người dùng ăn trộm cái này tên hiệu tới kêu hắn. Giang Vấn Nguyên mặc số bọn họ lật qua trang số, bọn họ cảm xúc xuất hiện chuyển biến sau. Ước chừng phiên 20 trang, này 20 trang giữa, trước 10 trang là trong trường học các loại làm người cảm thấy xấu hổ. Ảo não cùng phẫn nộ sự tình. Sau 10 trang còn lại là đối cao trung tốt nghiệp sau chuyển lời cho người khác. Nhưng này đó chuyển lời cho người khác cũng không phải chúc phúc cùng kỳ nguyện. Mà là nói thẳng khởi ba vị người chơi cao trung tốt nghiệp hậu phát sinh sự tình. Cũng đối bọn họ tiến hành nhân thân công kích. Ba người đều không hề niệm ra lớp niêm giám nói. Mà là chỉ vào lớp niêm giám liền mắng lên. Chính là ở bọn họ như thế tức giận dưới tình huống. Bọn họ cũng không có từ bỏ tiếp tục đọc 76 cấp lớp niêm giám ân y ba vị người chơi tinh thần. Trạng thái đã xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Giang Vấn Nguyên cho rằng không thể lại tiếp tục đi xuống. Hắn chiều ba vị người chơi đi đến. Lại bị Tả Chi Ngôn đè lại bả vai. Tả Chi Ngôn nói, bọn họ ở tiếp xúc đến lớp niêm giám khi. Tinh thần cũng đã bị ô nhiễm ân y hơn nữa xem bọn họ hiện tại trạng huống. Nếu ngươi tùy tiện đi ngăn cản bọn họ tiếp tục đọc. Bọn họ không chỉ có sẽ không cảm kích ngươi. Hơn nữa rất có thể sẽ đối với ngươi tiến hành công kích. Ngươi ngẫm lại hôm nay buổi sáng Kim Hâm. Chúng ta hai người hợp tác đều thiếu chút nữa không chế phục hắn. Hiện tại bọn họ tam ta nhị. Từ nhân số thượng cũng đã hoàn toàn không có phần thắng. Tại Tả Chi Ngôn nói chuyện khi. Ba vị người chơi như là chúng độc giống nhau. Tiếp tục đi xuống phiên 76 cấp lớp niêm giám ân y bọn họ biểu tình lại lần nữa xuất hiện rõ ràng. Biến hóa, lại hoang mang, lại hoảng sợ. Vạn Liên có chút hoảng loạn mà nói. Kiều Tứ, ngươi là 76 cấp học sinh sao? Ta, không phải a. Một cái phủ định câu. Kiều Tứ lại ngạnh sinh sinh nói thành phi thường không xác định câu nghi vấn. Bạc Đao Đao nói, kia vì cái gì 76 cấp lớp niêm giám sẽ có người giết người ảnh chụp. Khẳng định là cảm kích nhân sĩ biết ngươi phải về tới Thường Thanh âm nhạc cao trung tham gia hồi. Ước trường học cũ hoạt động, cho nên mới đem ngươi bí mật mang theo tiến vào. Kiều Tứ tức giận mà phủ định nói. Ta không có giết người. Cái này ảnh chụp khẳng định là hợp thành. Đem ta mặt p đến người khác giết người trên ảnh chụp. Kiều Tứ cường ngạnh mà đem lớp niêm giám đi xuống lật vài tờ, nhưng làm hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là mặt sau đồ thế nhưng là hắn giết người hoàn chỉnh liên tục chụp hình. Này căn bản không phải hợp thành có thể ra tới hình ảnh. Bạc Đao Đao lạnh lùng mà nói, còn nói không phải ngươi, một chương ảnh chụp có thể p giết người toàn quá trình nhiều mặt ảnh chụp cũng có thể toàn bộ p thiên y vô phùng sao? Ngươi rõ ràng chính là giết người. Bạc Đao Đao tiếp tục đi xuống phiên lớp niêm giám, muốn tiếp tục nhìn xem Kiều Tứ giết người ảnh chụp kế tiếp. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, mặt sau ảnh chụp không phải Kiều Tứ giết người, mà là hắn bị người dùng người ngược đãi đến cả người là thương. Liền đôi mắt đều hạt rất một con, nhưng trên mặt hắn lại là thống khổ lại trầm mê biểu tình. Hắn ở khát vọng càng nhiều thương tổn. Kiều Tứ điên cuồng mà nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha. Bạc Đao Đao, ngươi cái này biến thái. Nguyên lai like ngươi là cái SM tính phích người yêu thích a. Đôi mắt đều bị người chọc mù. Còn một bộ sảng đến sắp cao trào muốn càng nhiều bộ dáng. Ngươi tiện không tiện a. Kiều Tứ cùng Bạc Đao Đao đều đỏ mắt. Hai người vặn đánh tới cùng nhau. Ở bọn họ đại động tác biên độ hạ. Lớp niêm giám lại lật qua vài tờ. Cùng bọn hắn hai người cùng nhau xem lớp niêm giám Vạn Liên cũng xuất hiện ở mặt trên. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn một hồi lâu, mới thống khổ mà che lại chính mình hoàn hảo hữu đầu gối. Chậm rãi ngồi xổm xuống, nước mắt trào ra hốc mắt. Ta đùi phải không có, toàn không có, ta bị cắt chi. Ở vạn liên tiếng khóc chung, Kiều Tứ cùng Bạc Đao Đao rốt cuộc thoáng bình tĩnh lại. Kiều Tứ an ủi nàng, vạn liên ngươi đang nói cái gì đâu, loại này ảnh chụp khẳng định là giả. Trên ảnh chụp đùi phải bị cắt chi người như thế nào sẽ là ngươi? Chân của ngươi không phải hảo hảo ở trên người của ngươi sao? Bạc Đao Đao cũng đi theo nói. Đúng vậy, chân của ngươi hảo hảo. Chân dài, thực mỹ đâu, vạn liên căn bản không tin bọn họ nói. Ta đây vì cái gì không cảm giác được ta đùi phải tồn tại? Thấy an ủi không có hiệu quả, Bạc Đao Đao lại linh quang chợt lóe. Ngươi ngẫm lại à, vạn liên, nếu ảnh chụp người là ngươi, vì cái gì phía trước lớp niêm giám trang đều nhìn không thấy ngươi? Cũng chỉ có cuối cùng đùi phải tàn tật nữ nhân ảnh chụp là ngươi. Cùng lý, Bạc Đao Đao cách nói cũng có thể ở chính hắn cùng Kiều Tứ trên người chứng thực. Bọn họ phía trước xác thật không có ở phía trước giao diện nhìn đến chính mình ảnh chụp. Nếu phía trước không có bọn họ ảnh chụp, bọn họ hiện tại hoặc tương lai ảnh chụp xuất hiện ở phía sau không phải rất kỳ quái sao? Ba người lại lần nữa gom lại 76 cấp lớp niêm giám trước mặt. Khép lại nó, lại lần nữa từ trước mặt bắt đầu lật xe monster vạn liên. Cái này lớp trưởng, Kiều Tứ, cái này đánh bóng rổ người, Bạc Đao Đao, cái này bị nữ sinh vây lên người, ảnh chụp chung này vài người mặt, chính là bọn họ thiếu niên khi mặt, chúng ta chính là 76 cấp học sinh à, kia, mặt sau ảnh chụp sự tình, đều là thật sự, ba người trong mắt quang mang dần dần ảm đạm đi xuống. Trải qua quá như vậy nan kham sự tình, tồn tại còn có cái gì ý nghĩa, bọn họ buông lớp niêm giám, một lần nữa đêm này khép lại. Đoan đoan chính chính mà bãi hồi bục giảng, động tác máy móc mà bài đội đi ra 76 cấp phòng học. Chờ ta một hồi, chúng ta cùng nhau theo chân bọn họ đi xem. Bọn họ rốt cuộc muốn đi làm cái gì, Giang Vấn Nguyên đem chính mình di động lấy về sau. Đình chỉ ghi hình, lại đối với 76 cấp lớp niêm giám bìa mặt chụp mấy tấm ảnh chụp. Chính là khi bọn hắn rời đi phòng học khi, ba vị người chơi thân ảnh đều không thấy. Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn bất quá là ở phòng học ngưng lại không đến 20 giây. Như thế nào sẽ chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Thường thanh âm nhạc cao trung có thể che đậy tầm mắt vật kiến trúc cũng không nhiều. Bọn họ rốt cuộc chạy đi đâu? Chúng ta phân công nhau tìm đi. Hiệu suất càng cao một ít, Tả Chi Ngôn kiến nghị nói. Phân công nhau hành sự khi, chúng ta đều không cần xem bất luận cái gì ảnh chụp. Nếu không chính mình tinh thần bị ô nhiễm cũng không biết. Vô luận tìm không tìm được. 15 phút sau, chúng ta trở lại 76 cấp phòng học cửa tập hợp. Ngươi hướng đông tìm. Ta hướng Tây tìm đi, Giang Vấn Nguyên không nghĩ tới bọn họ sẽ ở ngắn ngủn 20 giây nội. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng chỉ có thể đồng ý Tả Chi Ngôn kiến nghị. 15 phút sau, Giang Vấn Nguyên không thu hoạch được gì. Trở lại 76 cấp phòng học cửa. Tả Chi Ngôn trở về hơi chậm một ít. Vẻ mặt của hắn cũng không quá hảo. Ta tìm được bọn họ. Chính là ta đi đến quá muộn. Bọn họ đều đã chết. Cho nhau giết chết đối phương, Giang Vấn Nguyên hàm chứa đầy miệng sát ý. Ta biết rõ tinh thần ô nhiễm đối người chơi uy hiếp rất lớn. Ta không nên đem bọn họ coi như thí nghiệm phẩm ni nếu ta có thể sớm một chút ngăn cản bọn họ. Đọc lớp niêm giám, bọn họ có lẽ sẽ không phải chết, Tả Chi Ngôn nghiêm túc mà đối Giang Vấn Nguyên nói. Người chơi tiến vào bàn tròn du hí, đều là lưng đeo từng người nguyện vọng mà đến. Đều đã làm tốt tùy thời vì nguyện vọng trả giá sinh mệnh giác ngộ. Người chơi chi gian, chưa từng có cho nhau cứu trợ nghĩa vụ, cho nên ngươi không cần vì bọn họ chết tự trách. Lại lui một vạn bước tới nói, ngươi nghĩ tới muốn cứu bọn họ, là ta cường thế mà ngăn trở ngươi, muốn nói yêu cầu đối bọn họ chết phụ trách, người kia cũng tuyệt đối không phải ngươi, mà là ta, cái này ác nhân khiến cho ta tới làm đi, hiện tại chúng ta hai người tề, liền nhìn xem ngươi lục xuống dưới video đi, bởi vì không xác định video hay không cũng sẽ ô nhiễm. Tinh thần, hai người cũng không có đồng thời xem ghi hình, mà là Tả Chi Ngôn trước xem. Giang Vấn Nguyên sau xem monster ở ba vị người chơi lần đầu tiên lật xem niêm giám khi. Phía trước ảnh chụp người là hoàn toàn xa lạ người. Chính là lần thứ hai bọn họ lật xem trong năm là. Phía trước lớp trưởng, bóng rổ tay cùng lớp học được hoan nghênh nam sinh. Bọn họ mặt tất cả đều đã xảy ra biến hóa. Biến thành ba vị người chơi mặt. Tả Chi Ngôn xem qua hai lần sau. Đem điện thoại đưa cho Giang Vấn Nguyên. Tinh thần ô nhiễm vô pháp thông qua video lan tràn. Ta cảm giác tinh thần trạng thái không thành vấn đề, đã chịu ba gã người chơi chết đả kích. Giang Vấn Nguyên tinh thần trạng thái cũng không cao. Hắn nhìn chăm chú vào màn hình di động. Nhìn một lúc sau, đột nhiên điểm hạ tạm dừng. Sau đó lặp lại xem tạm dừng trước sau vài giây hình ảnh. Tạm dừng trong hình là mấy cái học sinh đi dạo phố ảnh chụp. Bọn họ thân xuyên ngắn tay quần áo. Nhân thủ cầm một cây kem cây. Động tác nhất trí mà hướng về phía màn ảnh cười. Chính là Giang Vấn Nguyên chú ý cũng không phải này mấy cái học sinh. Mà là ảnh chụp góc địa phương. Ở cái kia vị trí, Giang Vấn Nguyên thấy được quen thuộc dàn nhạc chế phục. Đây là Thường Thanh Âm Nhạc Cao Trung du hành dàn nhạc chế phục. Người kia một tay chấp tiểu hào, cố quai hàm thổi. Đây là du hành dàn nhạc đang ở trên đường tiến hành du hành diễn xuất. Hết chương.